ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11 Bái Đỉnh Núi. Bắt trùng, Lộ Nguyên cha mẹ giao nộp một học kỳ học phí cùng 8 tháng phân sinh hoạt phí. Hai cái long nhãi con đã ở chung vui sướng mà đi dưới lầu xem Tiệp An chuyện xưa thư, An lũng lúc. Này mới nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật con có rất quan trọng một chút. Ta không dám nhận Lộ Nguyên mặt nói. Sợ hắn có phòng bị tâm. Lộ Nguyên là cái không quá an phận hài tử. Đối xa lạ địa phương tràn ngập lòng hiếu kỳ. Ta hy vọng viện trưởng có thể nhiều chú ý hắn một chút. Hắn nói được hàm hàm hồ hồ. Thẩm Miên hơi hơi nhíu mày. Ấu tể hiếu kỳ cũng không phải chuyện xấu. Lộ Nguyên mẫu thân xoa đôi mắt. Thấp giọng nói. Kỳ thật là Lộ Nguyên tính cách rất kỳ quái. Hắn ở nguyên lai dục ấu viện vẫn luôn không thể cùng các bạn học hảo hảo ở chung. Lão sư cũng vẫn luôn nói Lộ Nguyên không muốn hảo hảo nghe giảng bài. Hắn sở học sở hữu chương trình học đều không có quá. Chúng ta thực lo lắng hắn không thể từ dục ấu viện tốt nghiệp ở Long tộc đế quốc. Mặc dù là nhất cơ sở ấu tể giáo dục, cũng có tốt nghiệp khảo thí. Đủ tư cách cùng không đủ tiêu chuẩn đem quyết định hay không có thể học lên, nếu không thể thuận lợi. Thông qua cuối cùng khảo thí, sẽ bị lùi lại tốt nghiệp, cấm học lên, thẳng đến khảo thí quá quan mới thôi. Bởi vì các ấu tể muốn học đồ vật quá trọng yếu, học được như thế nào cùng chính mình bản năng ở chung. Học được như thế nào cùng bất đồng long tộc ở chung. Học được bảo trì thời gian dài nhân cách hóa hình thái, Thẩm Miên gật đầu, nga. Cái này thuộc tính hắn thục, rốt cuộc hắn sơ chung thời điểm cũng là cái học cha còn giáo bá. Hơn nữa Lộ Nguyên tính cách khả năng so với hắn còn muốn hảo một chút. Ít nhất không có hắn một lời không hợp liền động thủ xấu tính, An lũng nắm Thẩm Miên tay. Viện trưởng, ta cùng ta ái nhân nhìn ngươi phát sóng trực tiếp sau. Liền cảm thấy ngươi là một vị phi thường yêu thích ấu tể nhân loại. Chúng ta hài tử ngươi thỉnh tùy tiện chụp. Lộ Nguyên mẫu thân tiếp theo nói, Lộ Nguyên phi thường thích nhân loại, chúng ta liền nghĩ, có lẽ nhân loại dục ấu sư có thể làm Lộ Nguyên đối học tập sinh ra hứng thú. Chính là đế quốc nhân loại dục ấu sư thái thiếu, đại bộ phận đều nhậm chức ở phát đạt tinh cầu. Chúng ta cũng không nghĩ Lộ Nguyên ly chúng ta quá xa. May mắn Thủy Đô Tinh có viện trưởng ngươi ở, chúng ta yêu cầu không cao. Chỉ cần Lộ Nguyên có thể qua cuối cùng thí nghiệm là được, Thẩm Miên nghĩ nghĩ. Cảm thấy có điểm khó liền hắn bản nhân trải qua tới xem. Một cái học cha không có điểm bình thường trong sinh hoạt sẽ không có ngoài ý muốn. Là rất khó thức tỉnh thành học bá, chuyển biến thành học dân đều là kiện việc khó, An lũng cũng đi. Theo gật đầu, mỗi tháng sinh hoạt phí chúng ta đều sẽ kịp thời đánh tới dục ấu viện tài khoản. Thỉnh viện trưởng không cần thích hợp nguyên quá khách khí, lại không vội vàng hắn học, tốt nghiệp liền rất huyền, Thẩm Miên gật gật đầu. Tuy rằng không có làm cha mẹ, Thẩm Miên lại rất lý giải vợ chồng lo lắng. Dục ấu viện sở giáo thụ đồ vật tuy rằng nhiều thả tạp, nhưng có 6 năm thời gian có thể học tập. Toàn đế quốc cuối cùng khảo hạch hàng năm bảo trì 99% mang số lẻ cao thông qua suất, một cái vốn dĩ. Tính cách thượng cùng mặt khác tiểu long nhãi con không hợp đàn đại hình long. Nếu lại trở thành dị loại, có thể tưởng tượng liền tính lúc sau thành công học lên, cũng có khả năng sẽ bị mặt khác long nhãi con xa lánh. Càng sâu đến, khả năng sẽ bị có chút không đủ tiêu chuẩn lão sư đi đầu trào phúng, nhưng không đại biểu quát lớn. Cùng cưỡng bách chính là đối, Thẩm Miên nghĩ nghĩ. Ta sẽ tận lực, An lũng liên tục gật đầu. Lúc này mới cùng chính mình ái nhân đưa ra cáo từ, Thẩm Miên đi ra ngoài kêu lên hai cái ấu tể. Cùng nhau đưa An lũng vợ chồng đến dục ấu viện cửa, béo lùn chắc nịch Lộ Nguyên ở dục ấu viện cửa. Nhìn trong chốc lát, có thể là niệm quá dục ấu viện nguyên nhân. Bị một mình lưu lại cũng không có khóc nháo. Nhìn theo cha mẹ rời đi thẳng đến nhìn không thấy bóng dáng. Hắn liền xoay người lấy ra một phen màu sắc rực rỡ kẹo. Lót chân cử cao đến Thẩm Miên cùng Hạ Tình trước mặt. Hai vị đại ca tới ăn chút đường sao? Về sau liền phiền toái các ngươi nhiều chiếu cố. Hạ Tình nhìn từ trên xuống dưới long nhãi con một vòng, đánh giá, Người đứa nhỏ này còn khá biết điều a, à, Lộ Nguyên khiêm tốn. Ly đại ca ngươi còn kém xa lắm, Hạ Tình. Ngoặc kép, ta là đại nhân. Không ăn đường, trong nhà muốn dưỡng như vậy cái hài tử. Cũng là quái đau đầu, Lộ Nguyên tiếc nuối mà thu hồi đi. Ở trên bụng trong túi sờ soạng nửa ngày. Cuối cùng phát hiện chỉ có kẹo. Vì thế từ bỏ công lược hai cái đại nhân tính toán. Ngược lại đi tìm Tiệp An nói chuyện, Lộ Nguyên này một bộ thao tác. Thẩm Miên tổng cảm thấy thực quen mắt. Nghĩ nghĩ mới phát hiện này còn không phải là Kính Yên động tác sao. Lộ Nguyên đi tới dắt lấy Tiệp An. Tiểu Bảo Thạch Long đã có một đoạn thời gian không cùng cùng tuổi bằng hữu ở chung quá. Nhặt được đệ đệ, mỗi ngày đều không thấy được. Đối mặt cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm tân đồng bọn. Tiệp An nhịn không được hướng Thẩm Miên đầu đi có điểm chờ mong ánh mắt Thẩm Miên. Ngoặc kép, đi chơi trong chốc lát đi, Tiệp An hoan hô một tiếng. Ta dẫn ngươi đi xem heo. Thẩm Miên nhìn hai cái đi xa bóng dáng. Chậm rãi phun ra một hơi, hối hận. Hạ Tỉnh cười hỏi, Thẩm Miên không phủ nhận. Có một chút, Khải Minh tuy rằng là một nhà viện phúc lợi chuyển hình dục ấu viện. Nhưng làm giáo dục cơ sở một vòng. Vô duyên cố cự tuyệt tới nhập học hài tử đối dục ấu viện thanh danh không tốt, hắn nếu đảm nhiệm dục ấu viện viện trưởng, liền sẽ nghĩ cách phát triển cái này dục ấu viện. Tự nhiên liền phải bận tâm dục ấu viện tương lai, cho nên mặc dù Thẩm Miên cảm thấy hiện tại Khải mình không thích hợp tuyển nhận tân sinh, nhưng thuyết minh dục ấu viện hiện huống sau lúc sau. Lòng nhãi con cha mẹ vẫn như cũ kiên trì. Thẩm Miên cũng chỉ có thể đồng ý Lộ Nguyên nhập học. Lộ Nguyên trừ bỏ không biết ở đâu học một bộ giang hồ không khí bên ngoài. Tính tình ngoài ý muốn hảo. Thẩm Miên dò hỏi hai cái long nhãi con có nguyện ý hay không trụ một cái ký túc xá thời điểm. Lộ Nguyên một chút cũng chưa do dự mà trả lời. Có thể viện trưởng. Hắn có cùng tuổi ấu tể trung hiếm thấy khéo đưa đẩy cùng lõi đời. Cùng Tiệp An ở chung không đến nửa giờ. Liền nhanh chóng đem xưng hô toàn thay đổi kêu Thẩm Miên viện trưởng. Hạ Tình thúc thúc, không hề đem tiểu đệ cùng đại ca treo ở bên miệng thượng, Thẩm Miên cùng Hạ Tình tự cấp Lộ Nguyên. Lắp ráp chuyên dụng giường thời điểm, Tiệp An cùng Lộ Nguyên liền ngồi ở trên thảm nói chuyện. Trong lúc Lộ Nguyên ánh mắt vẫn luôn dừng ở Thẩm Miên trên người, nói là thảm. Kỳ thật cũng chính là một chương to rộng rắn chắc phải dệt. Tẩy sạch lúc sau phô ở cửa sổ phía dưới. Thời tiết tốt thời điểm. Ánh mặt trời sẽ phủ kín thảm. Ban Long cùng Bảo Thạch Long đều thuộc về vô năng lực phi hành đại. Hình Long, khung giường cùng ván giường đều cần thiết là tính chất đặc biệt. Bằng không dễ dàng sập. Thẩm Miên một tay khởi động ván giường. Kim loại ván giường trầm trọng áp tay. Đừng nói nhân loại. Chính là một bộ phận Long tộc dọn đều cố sức. Hạ Tỉnh ở phía dưới trang khung giường linh kiện, một tay kia chống ván giường, phóng đi lên đi, hai người giá hảo ván giường. Hạ Tỉnh theo bản năng nhìn Thẩm Miên tay, mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay quả nhiên bị trầm trọng linh kiện cùng ván giường áp ra từng. Đạo thâm ngân, Thẩm Miên chính mình tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới. Lau lau tay liền buông tay áo, Hạ Tỉnh trực giác Thẩm Miên nhất định sẽ không thích chính mình loại. Này quá mức tinh tế quan tâm, cơ trí mà nhắm lại miệng cái gì cũng chưa nói, Lộ Nguyên nhìn đi đến trước mặt Thẩm Miên. Rốt cuộc nhịn không được hỏi, người thật là nhân loại sao? Thẩm Miên gật gật đầu, Lộ Nguyên vươn tay, nhẹ nhàng dán ở Thẩm Miên mờ u bàn tay thượng, Ban Long lòng bàn tay có rắn chắc màu đen thịt lót. Bởi vì món chính vì các loại trái cây cùng lá cây. Có nhưng có duỗi bén nhọn móng vuốt. Dùng để lột ra trái cây sắc ngoài, Lộ Nguyên móng vuốt thu đến một chút không dư thừa. Dán làn da chỉ có hơi lạnh thịt lót, lực đạo cũng thu liễm đến nhẹ chi lại nhẹ. An Lũng vợ chồng nói Lộ Nguyên sở hữu chương trình học cũng chưa quá. Nhưng Thẩm Miên cảm thấy, Lộ Nguyên trung tiểu hình thể long tộc tiếp xúc môn học này hẳn là không quá lớn vấn đề mới. Đúng, Thẩm Miên tùy ý Lộ Nguyên ở chính mình trên người qua lại sơ soạng vài hạ, thật là nhân loại. Da thịt ấm áp mềm mại, cùng long tộc hoàn toàn bất đồng, Lộ Nguyên tiểu tâm nắm lấy Thẩm Miên tay. Ta trước kia gặp qua nhân loại, ta đặc biệt thích nhân loại, Thẩm Miên xoa xoa Lộ Nguyên đầu. Ban long chủ yếu dựa rắn chắc mỡ cùng sau lưng dưới da cứng rắn cốt cách phòng ngự. Cho nên ấu tể mau nhu thuận đồ tế nhuyễn, tuy rằng từ An Lũng vợ chồng miêu tả tới xem. Lộ Nguyên là cái làm người đau đầu, hùng hai từ. Nhưng hiện tại xem ra, không tới không hiểu chuyện nông nỗi. Thẩm Miên đêm đó cấp một lớn hai nhỏ ba con long nướng bốn toàn bộ Vũ Á Long. Lại chiếu thực đơn cấp Lộ Nguyên chuẩn bị một đại phân rau quả hỗn hợp cơm. Nướng Vũ Á Long soát Thẩm Miên trong không gian số lượng không nhiều lắm mật ong. Ngọt thanh mật ong thẩm thấu tiến mỗi một sợi thịt ti. Hỗn hợp thịt loại hương khí, Tiệp An cùng Lộ Nguyên ngồi ở cùng nhau rửa sạch rau dưa cùng trái cây. Mật ong thịt nướng hương khí tràn ngập ở phòng bếp mỗi một góc. Cho dù là chủ yếu đồ chay Lộ Nguyên cũng đều nhịn không được nuốt nước miếng, nhưng mà tổng cộng 10 tới cân nướng Vũ Á Long cùng với rau dưa vẫn là không đủ ăn. Ba con đại thể hình long tộc sức ăn kinh người. Thẩm Miên rốt cuộc ý thức được vì cái gì ở long tộc đế quốc mặc dù có nhà ăn. Dinh dưỡng tề cũng như vậy cương quyết muốn dựa bình thường đồ ăn. Dùng nhân cách hóa hình thái thu lấy. Một bữa cơm chỉ sợ muốn ăn 2-3 tiếng đồng hồ. Thẩm Miên quyết định vẫn là dựa theo bình thường dục ấu viện hằng ngày thực đơn. Lấy loại ưu dinh dưỡng tề là chủ. Số lượng vừa phải bình thường đồ ăn vì phụ. Miễn cho long nhãi con nhóm ăn không đủ no đói bụng, ăn cơm xong. Tiệp An chủ động đưa ra mang theo Lộ Nguyên đi tắm rửa. Hạ Tỉnh liền lưu lại rửa sạch phòng bếp, nghe được hai chỉ long nhãi con tiếng bước chân dần dần đi. Xa, Hạ Tỉnh mới nói. Còn hảo, trừ bỏ tính cách quá khéo đưa đẩy không giống ấu tể bên ngoài. Cũng không có gì khác người địa phương. Hắn cha mẹ nói hắn thành tích kém phải không? Bổ đi lên là được. Dục ấu viện chương trình học không tính khó. Thẩm Miên xem hắn. Đột nhiên hỏi, người đi học thời điểm, có phải hay không cái loại này lão sư đặc biệt thích đệ tử tốt? Hạ Tỉnh run rẩy bả vai cười một tiếng. Sao có thể, hắn chỉ hạ chính mình. Ngươi xem ta giống sao? Thẩm Miên tự hỏi vài giây. Xem công tích giống, xem người không giống, thứ bảy quân đoàn chủ soái. Công huân đầy người, lại trước nay không trước mặt người khác xuất hiện quá. Ngoại giới vẫn luôn đồn đãi Hạ Tỉnh tính cách trầm mặc lãnh đạm. Hàng năm bá chiếm các lớn nhỏ truyền thuyết bá tổng hình nhân vật, Hạ Tỉnh cười một cái. Hắn mặt mày gian có cổ gần như bức người anh tuấn. Giờ phút này ăn mặc quần áo ở nhà, thiển sắc điệu phảng phất nhu hóa quan quân góc cạnh, cả người đều dị thường dễ thân lên, ta liền không phải, toàn bộ phòng bếp liền bọn họ hai cái. Khai bên cạnh cái ao một chản tiểu đèn, Hạ Tỉnh hướng sạch sẽ trong tay chén. Thanh âm lười biếng, treo tường trốn học, đi học ngủ, tụ chúng đánh nhau, đêm không về ngủ, ta có thể so 7-8 tuổi tiểu hài tử quá mức nhiều. Cho nên ta cũng không nghĩ ra như vậy tiểu nhân hài tử có thể như thế nào ác liệt. Thẩm Miên hướng sạch sẽ cuối cùng một cái chén. Thành tích không tốt nguyên nhân là nhiều phương diện. Một cái sẽ bị lão sư nói đau đầu học sinh. Thường thường không phải nghiêm túc không nghiêm túc vấn đề. Hạ Tỉnh chớp chớp mắt. À, Thẩm Miên, ngẫm lại chính ngươi đi. Đơn giản như vậy chương trình học đều học không tốt. Rốt cuộc là bởi vì không nỗ lực. Vẫn là bởi vì trong lòng tưởng tất cả đều là chuyện khác. Hạ Tỉnh nháy mắt đã hiểu. Không phải không nỗ lực, mà là căn bản không để bụng. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm viện trưởng, ta đã từng giáo bá, hết chương.